Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các hay không? Các của tao để hết trong ví. Có mang theo thẻ hay không? Thẻ của tao để hết trong ví. Trần Hải Nguyệt đau khổ khóc không ra nước mắt. A Linh không nói gì, vỗ vỗ vai cô. Không sao, đi có 2 ngày thôi. Dùng của tao đi. Đang còn Vương Tinh Nhã nữa mà, không đói chết mày đâu. Không được, nhờ hai đứa nó là đã mắc nợ tình cảm to lắm rồi. Bây giờ còn tiêu tiền của bọn nó thì làm sao được. À đúng rồi, thẻ. Trần Hải Nguyệt hai mắt sáng ngời, vừa lục túi vừa gọi cho Lương Đồng Vân. Lương Đồng Vân, bần mã thẻ anh đưa cho em là gì? Đầu bên kia Lương Đồng Vân hơi sửng sốt, lập tức buột miệng, đọc sang mật mã. À thấy rồi, may quá, may quá. Cô vui vẻ nói. Em phải lên máy bay đây, ngày kia gặp lại. Cuối tuần vui vẻ. Đã xong cúp máy, kéo An Linh qua cửa đăng ký. Hoàn toàn không biết Lương Đồng Vân đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Đã lâu không gặp Vương Tinh Nhã, ba người vừa chạm mặt, quả nhiên kinh thiên động địa. Cuối cùng Vương Tinh Nhã đưa họ về khách sạn, hẹn ngày hôm sau gặp mặt. Thế giới mới bình thường trở lại. Trần Hải Nguyệt phấn khích, mặt mũi đỏ bừng. Cho đến tận lúc An Linh cầm điện thoại trong khách sạn gọi cho chồng, cô mới bất trí bất giác nghĩ tới phải gọi cho Lương Đồng Vân báo bình an. Cô đúng là đầu heo. Vỗ đầu mấy cái, cô cũng lấy di động ra. Đang bấm máy, An Linh đã đưa tay ngăn lại. Nghi ngờ đợi An Linh cúp máy xong, Trần Hải Nguyệt mới ngốc nghếch hỏi. Làm gì vậy? An Linh khinh bỉ trừng mắt nhìn cô, đưa máy cố định sang. Heo à, dùng máy cố định đây này. Vì sao? Đúng là tay mơ. An Linh chép miệng thở dài, lấy kinh nghiệm của người từng trải kiên nhẫn giảng giải. Mày một mình ra ngoài, lấy máy của khách sạn gọi điện thoại cho hắn, cũng báo cho hắn mày đang ở khách sạn luôn. Không có chạy lung tung, hiểu chưa? Cảm giác an toàn, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cần, đó chính là sự săn sóc lẫn nhau. Trần Hải Nguyệt sờ tay chắp lễ một cái, tỏ vẻ nghiêm túc tiếp thu. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Cô vẫn chưa quen cuộc sống có hai người, vẫn còn phải học nhiều cái nữa. Không sao, đường xa từ từ đi sẽ tới. Chúng ta phải có tinh thần cầu tiến, nắm tay. A Linh cười cười, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Cứ từ từ, lâu rồi quen. Trần Hải Nguyệt cười hắc hắc, gọi điện thoại cho Lương Đồng Vân. Tới rồi sao? Trái tim bị đông đá cả ngày của ai đó chờ điện thoại ngoài dự kiến này mà bắt đầu rã đông. Dạ, tới rồi. Trần Hải Nguyệt gãi đầu, trong lòng hơi áy náy. Vừa mới tám chuyện với Vương Nhã Ti lâu quá, giờ mới nhớ chưa gọi điện thoại cho anh. Anh chưa ngủ sao? Chưa ngủ. Kỳ thật là không dám ngủ, sợ ngủ dậy phát hiện hai tay trống không. Vương Tỳ Nhã, nghe quen quen. Trần Hải Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, cười ha ha. Là đứa phụ trách trang trí tờ bát quái đến đây đó. À, cô ấy ở Thượng Hải hay sao? Dạ vâng, nó bây giờ làm họa sĩ nổi tiếng. Muốn gặp nó không phải là dễ đâu. Muốn nói cho anh nghe. Lại như cũ, Lương Đồng Vân vẫn khéo léo gợi chuyện, mặc cho Trần Hải Nguyệt thao thao bất tuyệt. A Linh tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Trần Hải Nguyệt ngồi trên giường cười nghiêng ngả, liếc mắt khinh bỉ một cái. Lại thế nữa. Trần Hải Nguyệt xấu hổ làm mặt quỷ, nói với đầu dây bên kia. A Linh xong rồi, em đi tắm đây, cúp máy nhé. Được, bọn em nghỉ sớm đi. Dạ, chúc ngủ ngon. Vui vẻ gật đầu lia lịa. Chúc ngủ ngon. A Linh xá lại gần, cười gian thăm dò. Tao thấy dạo này mày khác lắm. Hả? Khác cái gì? Trần Hải Nguyệt buông điện thoại, nghi ngờ sờ sờ mặt mình. Là thái độ. Thái độ của mày với Lương Đông Vân, nói thế nào nhỉ? A Linh nghĩ ngợi vẫn không ra. Tóm lại là không giống. Bị làm sao đấy? Trần Hải Nguyệt không đáp, cười trừ vọt vào phòng tắm. Đương nhiên không giống, bởi vì đã xác định được tâm ý của mình. Trần Hải Nguyệt từ trước đến giờ làm việc tùy tâm tùy tính, nhưng một khi đã xác định được phương hướng, chắc chắn cô phải đi đến đó cho bằng được. Lê Đồng Vân, buổi tối em mời anh ăn cơm nhé. Trần Hải Nguyệt cố gắng tỏ ra vui vẻ, hào hứng. Kết quả bị đối phương dội một gáo nước lạnh. Hôm khác được không? Mẹ anh gọi điện thoại nói tìm anh có việc. Buổi tối anh phải đi gặp bà rồi. Ngồi xếp bằng ở ghế sofa, Trần Hải Nguyệt nhụt chí gục đầu xuống. Vậy tối anh ở nhà mẹ luôn à? Từ Thượng Hải trở về đã 3 ngày, hai người cả cơ hội ăn cơm với nhau cũng không có. Tối hôm kia anh tăng ca. Cuối tuần Ngô Tề Thời có việc tìm. Hôm nay Thái Hậu có chỉ. Sao chuyện yêu đương của cô trắc trở như vậy chứ? Đầu bên kia Lương Đồng Vân ngây ngẩn một lúc mới nhẹ giọng nói. Không biết, chỉ là đi ăn cơm thôi. Sau việc anh sẽ về. Được, em đợi. Em sẽ cố gắng đợi anh. Người đến 2 hôm trước đều nói đợi, kết quả ngủ như chết. ngay cả anh về lúc nào cũng không biết. Trần Hải Nguyệt thoái thác một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net